1715, đạo hóa 12 vị chuẩn yêu thần. Giống xà thần ngửa mặt lên trời rít gào, to lớn vô thượng chân thân không ngừng vặn vẹo dãy rủa, hư không đều ở đây dãy rủa bên trong từng mảnh vỡ vụn, trong thiên địa hỗn độn chi khí tràn ngập, này thần rắn vị trí nơi, pháp tác tịch diệt về với bụi đất, một lần nữa thuộc về hỗn độn. Sư phụ, ngươi nói là sự thật? Cái kia Chư Bát lao tổ nhìn điên cuồng rít gào xà thần, nhất thời khỏe miệng co giật một hồi, nuốt một ngụm lớn nước dãi. Tự nhiên là thật, ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc đem này xà thần thôn phệ chính là, ngươi có thể đem này xà thần thôn phệ, trái lại là một chuyện tốt. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ùng ục, ùng ục. Chư Bát lao tổ nuốt ngụm nước miếng, sư phụ, ta đến là muốn nuốt chửng, chỉ là này xà thần sức mạnh quá mức mênh mông, còn không có đợi ta tới gần, cũng đã bị này xà thần sức mạnh hóa thành phấn vụn. Vừa nói, Chư Bát lao tổ con mắt chung quanh dò xét, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một giọt kim huyết bên trên, miệng rộng mở ra, trong nháy mắt đem cái kia kim huyết nuốt chửng lấy nhập thể nội. Đối với Ngọc Độc Tú nói, sư phụ, này xà thần vô thượng kim thân, ta là không dám nuốt chửng, giọt tinh huyết này đầy đủ ta tiêu hóa một đoạn thời gian, chờ La Ho Chư ta bản lĩnh tiến thêm một bước nữa, trở lại nuốt chửng này tinh huyết cũng không muộn. A, nhìn cái kia Chư Bát lao tổ, Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, ngươi kẻ này có tặc tâm không có tặc đảm, cu nở dê quá vô năng, bất quá cũng được, lòng tham không đáy, cái kia liền trở về đi. Diệu Tú, ngươi cái vô liêm sỉ, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài! Xà thần ngửa mặt lên trời gào thét, rít gào thương khung, nhưng thấy trên thân xiềng xích màu đen xuyên thủng cái kia xà thần bảy tờ ơ cờ, mặc dù là xà thần sức mạnh ở mạnh mẽ, cu nở dê đừng hòng tránh thoa tờ xiềng xích sức mạnh. Sư phụ, ngài cứ như vậy đem xà thần cho chấn áp? Chư Bát lao tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Tự nhiên là như vậy, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, muốn tiêu diệt kẻ này, còn muốn quá một ít thời gian, chờ ta thần thông tu luyện tiến thêm một bước, tuệ kiếm lau chùi càng thêm sáng sủa, ở triệt để chu sát này xà thần. Mẹ rồi, đây chính là vô thượng cường giả, chân chính vô thượng cường giả, bất tử bất diệt, sư phụ ngài thật có thể đem xà thần giết chết? Chư Bát lao tổ không dám tin tưởng nói. Ta không phải đã đem xà thần chấn áp sao? Ngọc Độc Tú không hề trả lời Chư Bát lao tổ kẻ này lời nói, mà là không nhanh không chậm nhìn cái kia Chư Bát lao tổ một chút. Đúng đúng đúng, sư phụ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, không biết sư phụ bây giờ tu hành đến cảnh giới cỡ nào? Chư Bát lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú con mắt nháy a nháy. Trời khó diệt, địa khó táng. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng, chậm rãi thu hồi chính mình hỗn độn hồ lô, cùng Chư Bát lao tổ xuất hiện trong đại điện. Năm đó cái kia xà thần xấu ta thông thiên chi lộ, bản tọa liền đã quyết định quyết tâm, chu diệt xà tộc, không chết không thôi. Sư phụ, ta đến giúp ngươi một tay. Chư Bát lao tổ cười ha ha nói. Liền ngươi ngu xuẩn, xà tộc không phải là quả hồng nhũn, chuẩn vô thượng cường giả cũng có một chút, bản tọa vừa vặn đem đạo hóa, lớn mạnh bản tọa thế giới pháp tắc bản nguyên. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân thể bốn một cái, biến thành bạch trạch răng rớp, mặt không thay đổi đi ra đại điện, đối với thị vệ bên cạnh nói, bệ hạ có lệnh, từ hôm nay, xà tộc bộ lạc toàn bộ thuộc về bản tọa chấp trưởng, toàn bộ chuẩn yêu thần đến đây yêu thần đại điện thương nghị chính sự. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Chư Bát lao tổ, ngươi đi chỗ đó thiên điện tránh một chút. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Cái kia Chư Bát lao tổ nhìn cái kia xa xa từng vệ phóng lên trời yêu khí, trong nháy mắt run lên một cái, xoay người lại đến thiên điện. Cái kia cửu đầu trùng cách gần nhất, trước tiên đến, đối với Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, quân sư, ta phụ thần ở đâu? Xa thân bế quan tìm hiểu siêu thoát, chuẩn bị khai thiên tích địa, này xa tộc sự vụ lớn nhỏ đều từ ta chấp trưởng, kính xin thái tử phối hợp. Ngọc Độc Tú đối với cái kia cửu đầu trùng thi lễ. Cửu đầu trùng nghe vậy gật gù, cũng không có phản bác, càng thêm tuyệt sẽ không nghĩ tới chính mình phụ thần đã bị trấn áp. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn phía xa hư không, chỉ thấy từng vệ chuẩn vô thượng cường giả hóa thành lưu quang, rơi vào xà thần trước đại điện, chậm rãi đi tới xà thần đại điện. 1, 2, 3, 4. Ngọc Độc Tú yên lặng DMLI, một lát sau đếm tới 12 thời điểm, mới nhìn thấy xa xa đã không còn lưu quang phóng lên trời, hiển nhiên xà tộc chuẩn vô thượng cường giả đã đến tới. Nay xà thần quả thật là lợi hại, dưới trướng lại có 12 vị chuẩn vô thượng cường giả. Nhìn cái kia 12 vị chuẩn vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm hô một tiếng, không có nhiều lời, đây chỉ là xà thần dưới trướng, còn nói xà tộc có bao nhiêu chuẩn vô thượng cường giả, khó nói. Không biết vị này chính là trong đó một vị xà thần dưới trướng. Nhìn Ngọc Độc Tú, nhất thời sững sờ. Cựu đầu chúng nói, vị này chính là phụ thần mới nhận lê nhờ quân sư, ta xà tộc đại bộ lạc nhỏ việc, đều giao cho này bạch trạch quân sư phụ trách. Quả thực, nghe xong lời này, các vị chuẩn yêu thần nhìn bạch trạch, trong mắt để lộ ra xem kỹ vị đạo, các vị đều là chuẩn vô thượng cường giả, bất tử bất diệt, coi như là đối mặt với xà thần, cũng chưa chắc sẽ mua trướng, huống chi là cái gì cái gọi là quân sư. không biết quân sư triệu tập chúng ta, đến đây có chuyện gì quan trọng? Trong đó một vị chuẩn vô thượng cường giả nói. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm xoay người, chậm rãi đăng lâm xà thần bảo tọa, tụ trên cao nhìn xuống các vị chuẩn yêu thần. Lớn mật, đây là yêu thần bảo tọa, ngươi kẻ này dám to gan đăng lâm yêu thần bệ hạ bảo tọa, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Đây là đại bất kính, còn không tới mau cho nở dê lĩnh tội. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú động tác như thế, các vị chuẩn yêu thần đều là đột nhiên biến sắc, chỉ vào Ngọc Độc Tú chửi ầm lên. Một bên cửu đầu trùng lúc này cũng là đột nhiên biến sắc. Ngọc Độc Tú ung dung thong thả ngồi ngay ngắn ở đó bảo tọa bên trên, nhìn phía dưới các vị chuẩn yêu thần nói, hôm nay bản tọa triệu tập mọi người tới đây, chỉ vì là một chuyện. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú xem kỹ lấy các vị chuẩn yêu thần, xà thần đã bị ta trấn áp, các vị là về giáng xuống cùng ta, đang chuẩn bị đối đi cờ hờ vơ y ta. Cái gì? Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, các vị chuẩn yêu thần trong nháy mắt cười vang, trong đó một vị chuẩn yêu thần ôm cái bụng nói, kẻ này bất quá là một cái tiểu yêu, lại dám nói chấn áp xà thần bệ hạ, quả nhiên là bị hóa điên. Chính là kẻ này lại dám to gan khinh nhờn bệ hạ, hôm nay không thể tha cho hắn. Đem ngàn đao bầm thây, làm mất đi này hài nhi. Nhìn phía dưới cười thành một đoàn các vị chuẩn yêu thần, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm ngồi ngay ngắn ở nơi nào, một bên cửu đầu trùng sắc mặt tâm trầm, bạch trạch, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao còn không tới mau cho nở dê thỉnh tội. Ngọc Độc Tú nghe vậy có chút một than thở, ai, được rồi. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, bản tọa vẫn là đem bọn ngươi những này xuất sinh đạo hóa xong việc, miễn cho ngày sau sinh xảy ra chuyện, đem bản tọa cho dính líu. Bây giờ xà thần đã bị ta trấn áp, lại đem bọn ngươi một lưới bắt hết, cả xà thần bộ lạc sẽ lạc trong tay ta. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú một vươn tay ra, càn khôn xoay chuyển, trưởng trung càn khôn mở rộng, trong nháy mắt đem cái kia 12 vị xà thần dưới trướng chuẩn yêu thần bao phủ lại. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Độc Tú hiển lộ thân hình, triển khai trưởng trung càn khôn. Nhưng là dọa được cái kia cửu đầu trùng mánh kinh, lập tức không chút nghĩ ngợi liền hướng đại điện chạy ra ngoài. Ngọc Độc Tú có tâm sự đều đặt ở này chuẩn yêu thần trên thân, không có thời gian đi để ý tới cửu đầu trùng. Lúc này 9 vị chuẩn yêu thần tựa hồ cu nở dê nhận ra được sự tình lớn rồi, từng đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú chấn áp mà xuống bàn tay, trưởng trung càn khôn các vị cường giả dồn dập ra tay, cùng cái kia 12 vị chuẩn yêu thần đánh thành một đoàn. Nhìn cái kia 12 vị chuẩn yêu thần, Ngọc Độc Tú trong tay tam bảo như ý bay ra ngoài. Thiên ý như đao. Ầm. Ầm. Ầm. 12 vị chuẩn yêu thần trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cho giống nhau ý hóa thành bột mịn, tiếp theo liền thấy đến 12 vị chuẩn yêu thần không hề có chút sức chống đỡ liền bị Ngọc Độc Tú cho nhét vào trưởng trung càn khôn bên trong. Đạo hóa. Ngọc Độc Tú không chậm trễ chút nào, không ngừng dung chuyển chính mình trưởng trung càn khôn bên trong pháp tắc, trong nháy mắt từng đạo hóng ánh cực quang phóng lên trời, coi như là Ngọc Độc Tú nghịch loạn khí cũng khó có thể che lấp. Xa thân địa bàn phát sinh ở động tĩnh lớn như vậy, chư thiên vạn giới các vị vô thượng cường giả dồn dập chú ý Ngọc Độc Tú kẻ này chạy thế nào đến xà thần lãnh địa đi đạo hóa xà thần dưới trướng rồi xà thần ở đâu, vì sao Ngọc Độc Tú ở tại lãnh địa bên trong diếu võ dương oai, không gặp xà thần ra tay ngăn cản nhân tộc các vị giáo tổ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mãng hoang bên trong các vị yêu thần lúc này cũng có chút được vòng, nhìn từng đạo cực quang phóng lên trời hạo đãng thần ánh sáng, không hiểu xà thần lãnh địa chuyện gì xảy ra. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.